Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1371, chương 1370 sớm đến kịch chiến. Đông, theo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên, liệt diễm cùng gió bão đồng thời theo lâm vào trong biển lửa học viện Hagun bên trong bay lên. Bao phủ bốn phương, như lửa núi bùng nổ, lại như bão quá cảnh, kinh khủng dị thường, liệt diễm chi kiếm cùng bạo phong chi kiếm liền va chạm lẫn nhau lấy. Kích thích từng đợt đáng sợ bạo phong, một bên thổi bay chung quanh mặt đất, nhường đại địa vì đó đứt gãy cùng sụp đổ, một bên chấn động hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt chấn vỡ một tòa tòa nhà trường học. Hai đại lực lượng lẫn nhau xung đột lẫn nhau chỗ liền tựa như hóa thành luyện ngục. Đem chung quanh hết thảy đều nuốt chửng lấy. Phá hư, nghiền nát, hai bên giằng co tại cùng một chỗ. Nhường một màn này duy trì không biết bao lâu. Sau cùng, liệt diễm chi kiếm cùng bạo phong chi kiếm xung đột vẫn là nghênh đón bên thắng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Toàn thân tắm gội tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong Stella liền lên tiếng hò hét. Ma lực điên cuồng phát ra, nhường liệt diễm chi kiếm đè lên bạo phong chi kiếm, chật vật đẩy trở về, thế mà đem ta mạnh nhất chiêu số cho đẩy trở về. Kuro sắc mặt cuối cùng hơi đổi, nhưng ngay sau đó liền lộ ra mở màn đến nay duy nhất nụ cười. Cái kia nụ cười, đã giống như mừng rỡ. Lại như điên cuồng, ngay sau đó, liệt diễm chi kiếm đè lên bạo phong chi kiếm, đem Kurobu nuốt mất, bành, nổ tung, như sấm rền vang vọng, nóng rực liệt diễm nuốt vào liệt phong kiếm đế, nhường bạo viêm như gió lốc, bao phủ bốn phương, thắng, thắng. Thấy cảnh này, học viện Hagun mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chỉ có Rama cùng Edelweiss. Hai người đầu tiên là nhướng mày, chợt kinh ngạc mà lên, không nghĩ tới, Edelweiss liền tựa như phát hiện cái gì, hiếm thấy lộ ra trịnh trọng biểu lộ, mà liền Edelweiss đều nếu như vậy, Rama tự nhiên không cần phải nói, thì ra là thế, xem ra ta không có tính sai a. Rama gấp nhìn phía trước bạo viêm nổi lên bốn phía phương hướng, như là xác định cái gì. Có chút kinh ngạc tán thán, có chút bội phục, vô luận là Rama vẫn là Edelweiss, liền đều vào giờ khắc này, làm Stella đối thủ dâng lên khâm phục. Không có cách nào, nếu như hai người cảm giác không sai, lần này, Stella đối thủ cũng không phải cái gì mặt hàng, mà là hàng thật giá thật, ngoại tộc. Bạo viêm nổi lên bốn phía phía trước, âm u lại dùng sức thanh âm liền vang lên. Thật vô cùng lâu không có gặp gỡ có thể tại thuần túy trên lực lượng áp đảo người của ta. Cùng ta cùng là học sinh tồn tại càng là đừng nói. Liền chạm tới góc áo của ta đều làm không được. Chỉ có ngươi, Crimson Princess, có thể dùng còn nhỏ hơn ta tuổi tác. Thể hiện ra khiến ta giật mình lực lượng. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Ngươi là đồ thật. Là chân chính có thể tăng lên đỉnh phong nhân vật a. Như thế lời nói vang lên đồng thời, phía trước bạo viêm bên trong, Kurobu thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái gì? Thấy Kurobu trong nháy mắt bên trong, Stella lộ ra vẻ giật mình. Không chỉ có là Stella mà thôi, những người còn lại cũng đều là giống nhau biểu hiện. Đơn giản là theo bạo viêm bên trong xuất hiện Kurobu toàn thân lông tóc không thương. Dù cho gặp liệt diễm cháy, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ có một thân kimono bị thiêu đến cháy đen phá hư. Nhường Kurobu có vẻ hơi chật vật. Bất quá, nhường mọi người giật mình không chỉ là Kurobu lông tóc không thương. Nhìn kỹ, Kurobu trên thân thể đúng là hiện đầy vô số mắt thường có thể thấy dữ tợn vết thương. Tại IPS tái sinh túi kỹ thuật phát triển hiện nay, dù cho lại lần nữa thương thế đều có thể trị liệu thật tốt dưới tình huống. Dù cho Blazer chinh chiến lại gian khổ, vết thương trên người đều là sẽ không lưu lại. Có thể Kurobu lại toàn thân đều trải rộng dạng này vết thương. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Ngươi, Stella liền nghi ngờ không thôi. Đừng nói là Stella, liền là Ikki cùng với Shizuku thay đổi cả sắc mặt không biết bao nhiêu lần. Có thể chính diện đón lấy Stella mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ cũng lông tóc không thương. Lại trên thân lưu lại nhiều như vậy vết thương. Vô luận là điểm nào nhất, đều đủ để làm người ta giật mình. Nhưng Kurobu lại là gương mặt đương nhiên. Chớ kinh ngạc, cái này là người ta chi ở giữa chênh lệch. Không phải trên lực lượng vấn đề, mà là rèn luyện phương pháp. Hướng đi khác biệt, Kurobu lạnh nhạt lên tiếng. Mặc dù lực lượng của ngươi để cho ta rất hài lòng, nhưng nhiều nhất cũng chính là như vậy. Muốn đánh bại ta, dựa vào dạng này còn chưa đủ. Nói như vậy lấy, Kurobu lại giơ lên trong tay lớn thái đao. Có thể ngươi có để cho ta toàn lực ứng phó tư cách. Thật tốt, tiếp chiêu đi. Ngoặc kép, Crimson Princess, dứt lời, Kurobu đạp xuống mặt đất. Cả người đều hóa thành một đạo gió mạnh giống như một bên toàn thân cuốn lên lấy gió xoáy, một bên hướng Stella phương hướng lướt đến. Tới đi, Stella trong mắt bốc cháy lên liệt diễm, tức kinh ngạc, vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, giơ lên trong tay linh trang, toàn thân nổi lên hỏa diễm, không lùi mà tiến tới, nghênh hướng Kurogane Aoma. Hai tên hiếm hoi cấp A học sinh kỵ sĩ liền tiến nhập kịch chiến. Đến mức những người còn lại, đồng dạng nghênh đón đối thủ của mình. Giác ngộ đi, nhân loại, Kazamasuri Rina hô hào không rõ ràng cho lắm ngạo nghễ lời kịch. Khu độc lấy dưới thân hùng sư, tại hùng sư tiếng gầm gừ dưới, tại chỗ hướng bên này công kích, giết, Tatara Yui càng là lời ít mà ý nhiều. Như là lười nhác lại đối người chết nói nhiều như vậy sát thủ một dạng. Cầm lấy cưa điện hình linh trang, trực tiếp lao đến, muốn cho ta thật tốt hưởng thụ một phen a. Hiraga Reason mang theo để cho người ta căm tức tiếng. Cười, hai tay mười ngón tay hơi động một chút, bên người mặt đất đúng là đột nhiên nhô lên, hóa thành vô số cỗ cường tráng nham thạch cự nhân, ầm ầm xông hướng bên này. Ngoặc kép, Color of Magic, liệt diễm chi hỏa hồng. Sarah, Buradoriri càng là cái gì cũng không nói. Trực tiếp lấy ra một nhánh bút vẽ, vung vẩy phía dưới, đúng là ở trong không gian nhiễm ra hỏa hồng sơn sắc. Ngay sau đó sơn tựa như liệt diễm bốc cháy lên, cuốn về phía mọi người vị trí. Được, a, xem ra ta cũng không có cách nào lười biếng. Shinoya Amon thoạt nhìn tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là lấy ra chính mình linh trang, một thanh sắc bén tế kiếm, vung lên phía dưới, đúng là nhường vô số năm tế kiếm xuất hiện tại không gian bên trong. Như mưa to nghiêng mà ra, tập kích học viện Hagun một đám còn lại học viện đại biểu tuyển thủ liền toàn diện đều không nói. Hai lời phát khởi công kích, dù cho khó có thể tin. Nhưng những người này liền là như thế không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không để ý song phương lập trường. Càng hoàn toàn không để ý hành vi của mình hội đưa đến hậu quả. Công đi qua, đối với cái này, học viện Hagun mọi người cũng bị chọc giận. Bất kể như thế nào, dám phá hư chúng ta học viện, cho ta trả giá đắt tới đi. Đừng cho là chúng ta hội cứ tính như vậy. Tiếp chiêu đi. Học viện Hagun mọi người liền từng cái hò hét lên tiếng. Giơ lên linh trang, xông về phía trước. Một giây sau, tất cả học sinh kỵ sĩ dồn dập đều sinh ra xung đột. Tiến nhập kịch chiến, tại Seven Star Sword Art Festival. Còn chưa tới giờ phút này. Thất sở học vườn đại biểu tuyển thủ liền xung đột dâng lên. Mà nhìn xem một màn này. Edelweiss từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng đứng ngoài quan sát lấy. Đến mức Rama đã để mắt tới một người. Nguyên lai là ngươi a. Rama như thế lầm bầm, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.